Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 thân muội muội. Ngươi có biết hay không? Nhan Bạch thanh âm truyền bá vào trong nhà. Trên mặt nàng biểu tình thoạt nhìn không giống vui vẻ, cũng không giống không vui, Bạch Bạch, ngươi đã trở lại. Nhan Thế Lương cùng Nhan Phụ nghiễm nhiên đều không có dự đoán được Nhan Bạch sẽ ở ngay lúc này trở về. Bọn họ nghe Nhan Bạch nói, đều là thân mình run lên. Nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt mang theo vài phần hoảng loạn. Nhan Phụ hoảng loạn là bởi vì hắn hiện giờ muốn dựa vào Nhan Bạch, thông qua Nhan Bạch cùng Mộ Phạn hoặc là Quý Bạch Mặc bàn thượng quan hệ. Bọn họ Nhan gia hiện tại sự tình Tần gia đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Không biết bao nhiêu người mơ ước muốn Nhan gia suy sụp, sau đó một ngụm nuốt vào cục thịt mỡ này, nhưng là chỉ cần bọn họ có thể cùng Quý Bạch Mặc hoặc là Mộ Phạn phàn thượng quan hệ, người khác là không dám động bọn họ Nhan gia. Nhan Thế Lương hoảng loạn còn lại là bởi vì trước mặt cảnh tượng thật sự là quá làm người hiểu lầm. Hắn sợ thật vất vả tha thứ chính mình muội muội, lại bởi vì hiểu lầm đối chính mình xa cách. Mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, liền cảm thấy hít thở không thông. Bạch Bạch, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ giết hại chúng ta mẫu thân hung thủ. Nhan Thế Lương về phía trước, cất bước, trực tiếp đem Dương Hải Mị bắt lấy chính mình tay cấp mở ra. Biểu lộ chính mình thái độ, Thế Lương, mẫu thân ngươi sau khi chết là ta đem ngươi mang đại. Ta tự hỏi không có gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Làm ngươi ăn mặc chi phí đều thực hảo, cũng vẫn luôn chiếu cố ngươi. Là, ta hại chết ngươi mẫu thân, chính là lúc trước ta là nhất thời hồ đồ phạm phải tội nghiệt. Ta cũng tưởng tận lực đền bù, cầu xin các ngươi, bỏ qua cho ta. Ta có thể cái gì đều không cần. Dương Hải Mị lớn tiếng kêu to, Nhan Thế Lương còn lại là nện bước. Dừng một chút, lại tiếp theo đi tới Nhan Bạch bên người. Lạnh khuôn mặt mở miệng, hiển nhiên là nhẫn nại độ đã tới rồi cực điểm. Không thể lại nhẫn nại đi xuống, Dương Hải Mị. Không cần cùng ta giảng cũ tình. Đây là ta thân muội muội, chết người là chúng ta hai người mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn ngươi đối Bạch Bạch như vậy thiết kế, làm ta cái này ca ca hiểu lầm chính mình muội muội. Ta thiếu nàng quá nhiều, cho nên ta hết thảy đều nghe Bạch Bạch. Dương Hải Mị, ngươi thật sự nếu không đi, như vậy ta không cam đoan ngươi có thể đi ra ngoài. Dương Hải Mị còn lại là nghe thấy được Nhan Thế Lương những lời này lúc sau, sắc mặt tái nhợt vài phần. Nghe Nhan Thế Lương nói, bắt được hắn trong giọng nói một ít từ ngữ ý tứ, theo sau như là muốn chết đuối người phải bắt được rơm rạ. Mặc kệ có thể hay không cứu mạng, nàng không quan tâm hướng về phía Nhan Thế Lương mở miệng nói, thân muội muội. Thế Lương, ngươi có biết hay không? Lời nói mới vừa hô lên tới, một bên Nhan Phụ liền nháy mắt sắc mặt không thích hợp, trực tiếp một cái tát ném ở Dương Hải Mị trên mặt. Đại khái là dưới tình thế cấp bách, căn bản không có khống chế lực đạo, đem Dương Hải Mị làm cho ghé vào trên mặt đất, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi, hàm răng bị đánh lỏng. Hảo, Dương Hải Mị, ngươi cút cho ta, không cần bỗng nhiên chạy đến ta nơi này nói bậy nói bạ. Nhan Phụ tự hồ là bởi vì Dương Hải Mị bỗng nhiên chạy đến nơi đây, cầu bọn họ cổ nhớ tình cũ, tha thứ quá nàng tội lỗi mà sinh khí. Chỉ là, ở không người thấy địa phương, Nhan Phụ tay ở hơi hơi run rẩy. Đó là nghĩ mà sợ, giống như là nghĩ mà sợ vừa mới sự tình. Nếu là không có kịp thời ngăn cản Dương Hải Mị nói sẽ như thế nào? Ba, Nhan Thế Lương nhíu nhíu mày, nhìn trên mặt đất Dương Hải Mị, lại nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, vừa mới Dương Hải Mị nói, giống như còn không có nói xong, hắn còn không có đến cập minh bạch ý tứ, đã bị Nhan Phụ cấp đánh gãy. Hết chương.